Âm Dương Miện, chương 268, cơ sở chế tạo ma khí quyển trục thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe những lời Liệt Diễm nói, Cơ Động gật đầu tán đồng, ăn thử mấy loại hoa quả chân phẩm này đi, ta sẽ tận lực thuyết phục đám Sâm Yêu kia. Liệt Diễm nhìn về phía những loại hoa quả cực kỳ tươi ngon, màu sắc sặc sỡ kia, nhẹ nhàng nói. Cơ Động, ta muốn nếm thử tất cả các loại hoa quả kia, có được không? Cơ Động gật đầu, nói. Đương nhiên là được, người ăn hết đi, chỉ cần Liệt Diễm thích hắn ăn ít một chút thì có vấn đề gì đâu. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện ra rằng, mình đã hiểu sai ý Liệt Diễm rồi. Liệt Diễm cầm lấy một quả, đưa lên miệng cắn nhẹ một cái. Một mảnh trái cây nhỏ cùng với thứ chất lỏng thơm ngát rơi vào trong đôi môi đỏ mọng của nàng. Nhìn hàm răng trắng nõn, đều đặn như một hàng cánh hoa của nàng, Cơ Động không khỏi có chút ngây người. Mà ngay lúc đó, Liệt Diễm lại đưa cái quả nàng vừa cắn xong đến trước mặt Cơ Động. Nàng ấy muốn cùng ta ăn chung quả này. Cơ Động ngẩn ngơ, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, vội vàng nàng cầm lấy cái quả mà Liệt Diễm vừa cắn một miếng kia, không chút do dự đưa thẳng lên miệng mình, cắn ngay một miếng tại vị trí mà Liệt Diễm vừa cắn. Mùi vị thơm ngon đặc biệt của thứ quả kia đưa vào miệng, hắn cũng không hề cảm nhận được chút nào. Lúc này trong lòng hắn đã choáng đầy một loại cảm giác cực kỳ đặc thù. Đây chính là quả mà Liệt Diễm từng cắn qua a, bất chi bất giác Cơ Động phát hiện mối quan hệ giữa mình và Liệt Diễm tựa hồ như tiến thêm một bậc khác. Nhìn bộ dáng hồ đồ của Cơ Động, Liệt Diễm nhịn không được phì cười một tiếng, hai bên má nhất thời một mảnh ửng hồng, nhìn qua càng thêm quyến rũ động lòng người. Lúc này nàng mới cầm tiếp một quả thứ hai, giống như quả đầu tiên, chỉ khẽ cắn một miếng rồi lại đưa cho Cơ Động. Cái gì là hạnh phúc? Đang rét lạnh giữa trời tuyết rơi, có người đưa cho một cái lò than sưởi ấm chính là hạnh phúc. Đang cực kỳ đói bụng, có người cho một chén cơm trắng chính là hạnh phúc. Lạc trong sa mạc khát cháy cổ, nhìn thấy một ốc đảo chính là hạnh phúc. Còn đối với Cơ Động mà nói, giống như hiện tại ăn được hoa quả mà nữ thần trong lòng mình từng cắn qua chính là hạnh phúc lớn nhất trong đời hắn. Trong gian phòng làm bằng tán cây rậm rạp kia, hai người cứ như vậy mà lặng lặng ăn. Không lâu sau, hơn 10 loại hoa quả đã hoàn toàn hết sạch. Phần lớn trong số đó thật ra đều nằm trong bụng Cơ Động, đáng tiếc là kẻ này quả thật cũng không biết quý trọng kỳ chân dị bảo gì cả, căn bản là không có biết được mùi vị của loại hoa quả nào. Toàn bộ tâm trí của hắn hoàn toàn đặt trên cặp môi đỏ mọng, hàm răng trắng muốt của Liệt Diễm. Đồ ngốc nhìn cái gì? Liệt Diễm nửa cười nửa không, hơi sằng giọng. Cơ Động cười hắc hắc, cho dù nhìn suốt đời ta vẫn cảm thấy chưa đủ. Bất luận là khi nào nhìn thấy ngươi, trong lòng ta đều cảm thấy vô cùng kinh diễm. Liệt Diễm phì cười một tiếng, mấy năm trước ngươi cũng chỉ là một thằng nhóc con. Mấy năm sau, ngươi cũng đã nói với ta những lời như vậy. Xem ra tiểu Cơ Động của ta thật sự trưởng thành rồi. Cơ Động có chút bất mãn, khẽ ưỡn ngực một chút. Ta nhỏ lắm sao? Liệt Diễm bật cười, nói. Được rồi, ngươi không còn nhỏ nữa. Vậy được chưa, Cơ Động, hôm nay lúc ngươi cùng với đám người Kim Ưng Thương Hội kia chiến đấu. Đối với những kỹ năng mà gã thất quan giáp mộc hệ ma sư kia phóng thích ra, người có ấn tượng gì không? Nguồn tại Edfun, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Động gật gật đầu, nói. Đương nhiên là có, nếu lúc đó không phải hắn đúng lúc phóng xuất ra một cái phòng ngự quyền trục, hắn căn bản không thể nào đỡ nổi công kích liên hoàn của ta. Vẻ tươi cười trên mặt Liệt Diễm thu liễm lại, gật gật đầu, nói. Cái mà ta muốn nói với ngươi chính là vấn đề về quyền trục. Lực lượng con người luôn có hạn, cho dù là thần cũng vậy. Mà khí quyển trục có thể nói chính là phương pháp căn bản giải quyết được vấn đề này. Cũng giống như âm dương song hòa tồn trữ pháp trận của ngươi vậy, có thể khiến cho âm dương miệng của ngươi tồn trữ một lượng ma lực khổng lồ. Trong thời khắc quan trọng, thậm chí còn có tác dụng trợ giúp ngươi phóng thích ra siêu tất sát kỹ nhật nguyệt âm dương giới nữa. Nhưng mà, dù có ma lực của ngươi đã đạt đến cấp bậc cửu quan, lượng ma lực tồn trữ dù sao cũng vẫn có giới hạn. Theo ta nghĩ, cũng đến lúc ngươi nên nghiên cứu về phương pháp chế tạo ra ma khí quyển trục rồi. Trong lòng Cơ Động chợt động, ngươi muốn dạy ta cách chế tạo ma khí quyển trục, Liệt Diễm lắc lắc đầu, nói. Ma khí quyển trục đối với ta mà nói hoàn toàn vô dụng, cho nên ta cũng không biết cách chế tác nó. Còn nhớ đến quyển sách lúc trước Đằng Xà tặng ngươi hay không? Đó chính là phương pháp cơ bản để chế tạo ra ma khí quyển trục. Những cổ ngữ ghi lại trên quyển sách cổ đó ta cũng biết. Ngươi lấy quyển sách đó ra đây. Cơ Động vội vàng đem quyển sách mà Đằng Xà tặng cho hắn ra. Quyển sách này cũng không quá dày, 10 trang đầu tiên vẽ lại một ít đồ án kỳ dị của 10 hệ ma lực cùng với một ít chú thích ngắn. Mấy trang cuối thì toàn bộ ghi lại một ít phương pháp chế tác. Liệt Diễm cầm lấy quyển sách nói, Quyển sách này chính là ghi lại các phương pháp cơ bản để chế tạo ma khí quyển trục. Đối với bất cứ một vị ma sư nào mà nói, chế tạo ma khí quyển trục cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Căn cứ theo trí nhớ của ta, các ma sư nhân loại các ngươi, khi chế tạo ma khí quyển trục tỷ lệ thất bại lên đến hơn 9 thành. Chế tạo các loại ma khí quyển trục càng cường hãn, tỷ lệ thất bại lại càng cao hơn. Quyển sách mà Đằng Xà đưa cho ngươi này, 10 trang đầu chính là ghi lại phương pháp đem ma khí 10 hệ ma lực ghi lên giấy chuyên dụng. 3 trang cuối cùng chính là phân biệt ghi lại phương pháp chế tác giấy chuyên dụng cho quyển trục. Loại giấy chuyên dụng này chia làm 3 loại, giấy dành cho mệnh trung kỹ, tất sát kỹ và siêu tất sát kỹ. Những tài liệu yêu cầu của bọn chúng tự nhiên cũng có nhiều khác biệt. Cơ Động nghi hoặc hỏi, nếu như ma khí quyển trục đã khó chế tạo đến như thế, vì sao phương pháp chế tạo quyển trục của 10 hệ ma lực mỗi hệ cũng chỉ có 1 trang giấy mà thôi? Liệt Diễm nói, chính vì vậy mà ta mới nói đó là phương pháp cơ bản mà thôi. Mỗi một gã ma sư khi chế tạo ma khí quyển trục cũng không có khả năng căn cứ theo sách vở ghi chép rồi muốn làm gì thì làm cái đó. Bọn họ chỉ có thể đem những gì mình am hiểu đối với một loại ma khí ghi dấu lại, rồi khảm vào quyển trục mà thành hình. Muốn chế tạo ra các loại ma khí quyển trục tổ hợp kỹ càng phải cần có nhiều hệ ma sư hợp lực lại mới có thể chế tạo thành công, nhưng tỷ lệ thành công lại càng thấp hơn rất nhiều. Thứ mà quyển sách này ghi chép lại chính là phương pháp đem các loại ma khí khảm xuống quyển trục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như ta quan sát, phương pháp cùng với nguyên lý trong này ghi lại, rất giống với cái tồn chữ pháp trận trong ngũ hành pháp trận của ngươi, chỉ là có chút thay đổi nhỏ mà thôi. Đọc hiểu được quyển sách này, chỉ cần là ma sư, có được một lượng tài lực đầy đủ hỗ trợ thông qua một thời gian dài tiến hành thử nghiệm nhất định là có cơ hội chế tạo ra ma khí quyển trục. Cơ Động nghi hoặc nói, có được một lượng tài lực đầy đủ hỗ trợ, vì sao? Không phải chỉ cần chuẩn bị một ít loại giấy chuyên dụng cho quyển trục là được rồi sao? Liệt Diễm lắc lắc đầu, nói, ngươi cho rằng mấy loại giấy chuyên dụng cho chế tác quyển trục dễ kiếm lắm hay sao? Không có dễ dàng như vậy đâu, những yêu cầu của các loại giấy chuyên dụng đó cực kỳ cao. Loại giấy chuyên dụng dành cho mệnh trung kỹ thôi, mỗi một thước giấy đã cần phải có một quả tam giai tinh hạch đồng trúc tính cộng thêm hơn 10 loại tài liệu chân quý khác thông qua phương pháp đặc thù pha trộn lại mới có thể tạo thành. Mà loại giấy chuyên dụng dành cho tất sát kỹ, mỗi thước lại yêu cầu 3 khỏa lục giai tinh hạch đồng trúc tính làm căn bản, nhưng lại phải là cùng một loại ma thú mới được, nếu không sẽ sinh ra xung đột dẫn đến thất bại. Về phần loại giấy chuyên dụng chế tác siêu tất sát kỹ cần phải có 10 khỏa thập giai ma thú tinh hạch cũng phải là cùng một loại ma thú, làm căn bản mới có thể bắt đầu chế tạo. Người nghĩ xem, kiếm được một lượng nguyên liệu như vậy đã khó khăn đến mức nào, hơn nữa tỷ lệ thành công còn chưa đến 1 thành, sự lãng phí như thế tính thế nào mới hết. Ma khí quyển trục với thực lực hiện tại của ngươi, những cái mệnh trung kỹ bình thường căn bản là không có chút tác dụng hỗ trợ nào, chỉ có tất sát kỹ mới miễn cưỡng có chút trợ giúp nhất định. Hơn nữa ma lực của ngươi lại là cực hạn ma lực, yêu cầu loại giấy chuyên dụng để chế tạo phải tốt hơn bình thường một chút, nguyên liệu tiêu hao so với bình thường mà nói phải tăng lên gấp 5 lần. Mà tỷ lệ một thành mà ta nói, phải là trong trường hợp ngươi phải nắm vững phương pháp chế tạo cực kỳ thành thục, lúc đó mới có thể đạt được. Trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu thử nghiệm, lượng nguyên liệu cần phải sử dụng sẽ tiêu tốn hết bao nhiêu đây? Đó là một con số không nhỏ a, như vậy mới đảm bảo ngươi có thể thuần thục được. Cách chương.